Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, không cần phải gấp gáp. Tôn Sách dựa mới trang phục cửa sổ thủy tinh hộ, nhìn lấy bờ hồ như có như không xanh nhạt, nhất thời xuất thần, gió mát chậm đến, thổi mặt không lạnh, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Mấy cái thuyền nhỏ chính trong hồ phiêu đãng, theo gió truyền đến mơ hồ mờ mịt tiếng ca. Đang trực lục nghị đứng bình tĩnh ở một bên, bất động như tùng. Sang Nam, hắn 13 tuổi, thân thể lui một mảng lớn, đã có vài thiếu niên bộ dáng. Tháng riêng bên trong hồi Ngô quận thăm người thân, Lục Khang vì hắn được quan lễ, lấy chữ bá ngôn, đối với hắn mong đợi rất cao. Tiếng bước chân vang lên, nhẹ nhàng mà gấp rút. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đầu bậc thang. Gia Cát Lượng làm người nghiêm cẩn, hắn sẽ rất ít đi được vội vã như vậy gấp rút. Thậm chí có chút bối rối, xem ra là gia đại sự, chỉ là không biết là Thanh Châu chiến trường vẫn là Toánh Xuyên chiến trường. Hai cái chiến trường đều rất khẩn trương, Trầm Hữu bọn người lần đầu ra trận. Hoàng Trung dùng ít địch nhiều, mà lại đối thủ của bọn họ đều không phải là người bình thường. Một cái là về sau được xưng Hà Bắc tứ đỉnh trụ đứng đầu Nhan Lương. Một cái là Hà Bắc đệ nhất danh tướng Khúc Nghĩa. Gia Cát Lượng bước nhanh đi vào Tôn Sách trước mặt, khí tức có chút gấp, tướng quân. Tôn Sách mở mắt ra, nhìn hắn liếc một chút, chuyện gì? Thanh Châu chiến báo, Gia Cát Lượng nói. Đem chiến báo đưa qua, trong chiến báo cho rất nhiều, thật dày một chồng, phía trên có một cái giấy, viết trích yếu, là Gia Cát Lượng chữ viết. Gia Cát Lượng thư pháp rất tốt, giống như người khác, tinh tế ngắn gọn, không có gì sức tưởng tượng, lại làm cho người nhìn rất dễ chịu. Tôn Sách xe ngón tay, nhận lấy trước lên trích yếu, bất chi bất giác. Hắn nhịp tim có chút nhanh, an bài Trầm Hữu xuất chinh chuyện này là hắn cân nhắc thật lâu quyết định. Không chỉ là vì tranh đoạt Thanh Châu, càng có thăng bằng phe phái kế hoạch, Kinh Châu hệ, Dự Châu thắt thực lực đã rất có thể nhìn, nếu như không đem Dương Châu hệ mau chóng nâng đỡ lên đến. Giang Đông con cháu binh sĩ khí hội thụ ảnh hưởng, hắn căn cơ bất ổn. Thế nhưng là Trầm Hữu không có kinh nghiệm tác chiến. Hắn dưới trương tướng Lãnh Lăng Thao, Trương Duẫn mấy người cũng một dạng. Viên Hy bất quá là trung tài. Nhan Lương lại là một tên hãn tướng. Trầm Hữu bọn người có thể hay không đánh bại hắn, thực rất nhiều người là có nghi vấn. Bao quát Tôn Sách chính mình tại bên trong. Tuy nói theo trang bị, huấn luyện đến xem. Giang Đông quân đều có rõ ràng ưu thế, nhưng hai quân giao chiến, tướng lãnh kinh nghiệm vẫn là rất trọng yếu. Hiện tại chiến báo đến, kết quả là không phải như hắn mong muốn. Hắn tâm lý không có đếm, nếu như Trầm Hữu thảm bại, đối Dương Châu hệ không thể nghi ngờ là một cái trọng thương. Đối với hắn chiến lược bố cục cũng có khó có thể dùng đánh giá ảnh hưởng. Tôn Sách bình phục một chút tâm tình, cầm lấy trích yếu, trích yếu rất đơn giản, Trầm Hữu xuất bộ đánh lui Nhan Lương, cứu ra Điền Giai, chém đầu hơn 2000, Trương Duẫn bỏ mình, bộ đội sở thuộc tổn thất gần nửa, Trương Duẫn bỏ mình, Tôn Sách trao mày, Trương Giáo Úy cùng Nhan Lương chính diện tác chiến, ngăn chặn Nhan Lương, vì Trầm tướng quân đánh lui Nhan Lương sáng tạo cơ hội. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, làm hai cái thổ nạp, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Tướng quân khó tránh khỏi trận phía trên chết, Trương Duẫn bỏ mình tuy nhiên đáng tiếc, nhưng Trầm Hữu dù sao đánh thắng, không chỉ có ổn định Thanh Châu, còn chứng minh những thứ này Giang Đông quân có thể dùng. Lần đầu ra trận, có thể lấy được dạng này chiến tích, tin tưởng không có người có thể nói này nói kia. Hắn đem quân báo mở ra, cẩn thận duyệt, quân báo là bàng thống viết, phối kỹ càng tác chiến địa đồ. Tôn Sách đem địa đồ cửa hàng ở một bên, một bên nhìn quân báo vừa hướng chiếu địa đồ, phân tích chúng được mất. Phần này quân báo tương lai muốn trở thành giảng võ đường giáo tài. Bàng thống là ấn biên giáo tài thể lệ viết, theo địa lý đến trước khi chiến đấu tình thế, theo song phương ưu khuyết đến trước khi chiến đấu phân tích. Từng cái viết đến, toàn diện mà tỉ mỉ cẩn thận, lại vô cùng có trật tự. Tôn Sách xem hết, để xuống chiến báo, nhắm mắt trầm tư một lát. Khổng Minh, nghe nói Nhan Lương cũng là Lang gia người, ngươi nhìn ngươi thế nào cái này Hương đảng? Võ công cao, gan lớn, trực giác tốt, phản ứng nhanh, phương diện chi tướng, bất quá không phải trầm tướng quân đối thủ. Vì sao? Võ công cao, gan lớn, trực giác tốt, phản ứng nhanh. Gia Cát Lượng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là không đủ cẩn thận. Trước khi chiến đấu tin tức thu thập không đủ, lâm trận lại không đủ quả quyết, không dám đập nồi dìm thuyền. Một quyết thắng thua, hắn đón đến, lại nói, ta nghĩ, hắn hẳn là không nỡ chính mình bộ khúc. Tôn Sách cười, hơi hơi gật đầu, nếu như ngươi là Nhan Lương, ngươi hội làm thế nào? Gia Cát Lượng giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi thái dương, thượng sách là cố thủ phục Táng Sơn. Hạ sách là được ăn cả ngã về không? Cường công trầm tướng quân bộ. Tôn Sách rất kinh ngạc nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút. Cố thủ phục Táng Sơn có thể lý giải. Đây là một cái rất ổn thỏa chiến pháp, phù hợp Gia Cát Lượng cầu vững vàng tính cách. Thế nhưng là được ăn cả ngã về không? Đưa hai cánh lăng thao cùng Trương Duẫn Tại không để ý. Cường công thực lực mạnh nhất trầm hữu bộ. Cái này cũng không giống như Gia Cát Lượng điệu bộ. Chẳng lẽ là theo chính mình? Hắn tính cách cũng có chỗ biến hóa. Ta cảm thấy Nhan Lương sử dụng là trung sách, không bằng ngươi thượng sách, lại so ngươi hạ sách muốn đỡ một ít. Bất quá ngươi có một chút nói đúng. Hắn trước khi chiến đấu tin tức thu thập không đủ, đối trầm hữu bộ thực lực đoán chừng không đủ. Thế nhưng là đây không phải hắn trách nhiệm. Hắn không có điều kiện như vậy. Nếu như lấy phương diện chi tướng tiêu chuẩn yêu cầu hắn, hắn cho dù chưa nói tới ưu tú, cũng là trung thượng, làm trầm hữu đá mài đầy đủ. Gia Cát Lượng không nói gì nữa, gật gật đầu. Nhan Lương tuy nhiên sau cùng bị trầm hữu đánh bại, nhưng hắn đối mặt gấp ba tại chính mình ưu thế binh lực trận chạm Trương Duẫn, lại lấy đến cơ hồ tương đương thương vong, không thể tính toán bại. Bàng thống chỉ nói là đánh lui Nhan Lương, không có nói đánh bại Nhan Lương, chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Đương nhiên, đây cũng là Nhan Lương tiếp cận nhất thắng lợi một cái cơ hội. Lần này hắn không thể chiến thắng Trầm Hữu, về sau cũng sẽ không có cơ hội. Trầm Hữu hội càng ngày càng mạnh, mà Nhan Lương thụ viên hy tiết chế, không có quá nhiều trưởng thành không gian. Hắn xuất thân cũng vô pháp để viên hy Phùng Kỳ đối với hắn nói gì nghe nấy. Song phương thân phận địa vị khác biệt, thế không đồng đều, tự nhiên không có đối đầu có thể nói. Toánh Xuyên có thể có tin tức đến, tạm thời còn không có. Bất quá cũng nhanh, dựa theo thời gian tính toán, Khúc Nghĩa, Tuân Diễn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Dương Địch. Hoàng tướng quân hẳn là sẽ không để bọn hắn cùng Hoàng Uyển gặp nhau. Tôn Sách cười không nói. Gia Cát Lượng nhìn ở trong mắt, biết Tôn Sách có bất đồng ý kiến, há hốc mồm, muốn hỏi, nhưng lại nuốt trở về. Tôn Sách thấy thế, quay người nói với Lục Nghị, bá ngôn, ngươi cảm thấy đâu? Lục Nghị khẽ khom người, ta không rõ lắm Hoàng tướng quân chiến pháp, không dám phỏng đoán, bất quá Hoàng Uyển cùng Khúc Nghĩa gặp nhau cũng không có gì không tốt. Hoàng Uyển chỗ lĩnh là Lạc Dương đồn điền binh, vốn là Chu Công bộ hạ cũ. Khúc Nghĩa chỗ lĩnh lại là Ký Châu binh, giữa bọn hắn rất khó có ăn ý. Ngược lại là có phát sinh xung đột khả năng. Khúc Nghĩa thiếu lương, lại bởi vì Tuân Diễn ngăn cản, không thể ngay tại chỗ thu thập. Hắn cùng Hoàng Uyển gặp nhau, tự nhiên là nghĩ ra được Lạc Dương lương thực trợ giúp. có thể Lạc Dương lưu giữ lương có hạn, sợ là không thể thỏa mãn khúc nữa yêu cầu. Thời gian lâu dài, xung đột không thể tránh được. Gia Cát Lượng ánh mắt chớp lên, nhìn Lục Nghị liếc một chút, gật đầu biểu thị đồng ý, Bá Ngôn nói rất có lý. Thật có cái này khả năng. Nói như vậy, Hoàng tướng quân hẳn là sẽ cố thủ Lỗ Dương, lấy tĩnh chế động, mấy ngày nữa thì nóng. Khúc Nghĩa chỗ lính Ký Châu chưa hẳn thích ứng trong nguyên khí đợi. Thời gian kéo đến lâu, không quen khí hậu cũng là có khả năng. Không sai, binh quý thắng, không quý lâu, Viên Thiệu ngàn dặm mà đến, lợi tại tốc thắng, quân ta ngay tại chỗ mà thủ, lợi tại bền bỉ, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Lục Nghị khó hơn nhiều nói vài lời, tựa như Viên Thiệu tuổi trên 50, tướng quân lại vừa mới gần 20 tuổi, chênh lệch 30 năm, chúng ta không cần phải gấp gáp. Cuống cuồng hẳn là Viên Thiệu, thủ đến Vân Khai, tự nhiên trăng sáng, nhìn lấy hai cái thiên tài thiếu niên, Tôn Sách rất vui mừng, nói hay lắm a, thời gian ở bên ta, 30 năm về sau, ta có nhiều như vậy thiên tài có thể dùng, Viên Thiệu đâu, hắn mộ phần cây đều nhanh có thể làm to lương đi, ta gấp làm gì đây, chậm rãi hao tổn, cũng có thể mài chết hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?